15. Phẩm an lạc. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quang âm. Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Đói khát bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu chân thực như vậy, niết bàn lạc tối thượng. Không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi không ác, nếm được vị pháp hỷ. Lành thay thấy thánh nhân, sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu, thường thường được an lạc. Sống chung với người ngu, lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Do vậy, bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, nội dung chương 15 kinh Pháp Cú đề cập đến hạnh phúc đơn sơ. Hạnh phúc là nhu cầu làm tăng giá trị và chất lượng của cuộc sống. Hạnh phúc cũng là mối quan hoài của tất cả chúng ta, những người đã có mặt trên cuộc đời bằng nhiều phương pháp, thông qua nghề nghiệp, muốn đạt được cái gì đó thoải mái và bình an. Để đạt được hạnh phúc thì nhiều người có nhiều hành động và nỗ lực khác nhau. Có những nỗ lực chưa đạt được hạnh phúc thì hạnh phúc đã là cái gì đó xa về khỏi tầm tay. Có những hạnh phúc đang có nhưng con người không thừa nhận, cho nên rơi vào tình trạng bỏ mồi bắt bóng. Cũng có những hạnh phúc bị ngộ nhận với những khoái lạc giác quan khi con người rơi vào trạng thái đắm nhiễm và bị hệ lụy bởi nó. Và cũng có rất nhiều người không hiểu rõ được bản chất hạnh phúc là gì, càng tìm kiếm càng cảm thấy mù tịt, bỏ cuộc nữa chừng. Nội dung chương 15 phát họa tấm bản đồ và mỗi sắc thái và góc độ của nó là một phương diện của hạnh phúc. Rất đơn sơ, nhưng khi có được rồi đó thì lại bền bỉ với người sở hữu nó. Cái hạnh phúc đó được trình bày qua bốn phương diện. Một, thoát khỏi hận thù. Hai, sống khỏe, bình an và vô ngã. Ba, trở thành người thông thái. Bốn, niềm vui Phật Pháp và Niết Bàn. Vấn đề một, thoát khỏi bộ hận thù, được Đức Phật mô tả trong bài kệ 197 như sau: vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù. Giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Đây là phương châm ứng xử giúp cho người đang gặp khốn đốn bởi sự ganh ghét và thù hận thoát ra khỏi một cách an toàn bằng sự thực tập rằng mình không phải là nạn nhân của khổ đau và không có một tác nhân nỗ lực để biến ta trở thành nạn nhân. Trên thực tế, dưới góc độ pháp luật và dân sự, tính cách nạn nhân của con người bao giờ cũng được thừa nhận. Tính tác nhân tức là những tác giả vì động cơ nào đó nỗ lực cướp đi hạnh phúc của chúng ta là có thật. Trong sự thực tập đó, nếu ta tiếp tục có quan niệm như mối quan niệm của người bình thường, hận thù có thể được giữ lại dưới hai hình thức: hoặc là phản ứng bạo động, hoặc là phản ứng ngấm ngầm, và thề thốt trong tâm rằng là sẽ có cơ hội trả đũa người đó hay là một tập thể, một quốc gia trong tương lai xa hay gần. Việc nuôi mối hận thù trong tâm chưa hẳn ta có cơ hội để biến nó trở thành một hiện thực. Từng giây phút trôi qua, người nuôi hận thù đang đặt mình trên một đống lửa và toàn bộ hạnh phúc bị lửa này đốt cháy. Ngay cả trong tình huống khi hận thù đó được sửa, tức là ăn oán giang hồ, máu đền báo, răng đền răng được thực hiện, thì rõ ràng ta cũng không đạt được hạnh phúc như đã mong đợi. Không khéo nỗi khổ niềm đau có mặt trong quá khứ châm mồi cho những hành động bạo lực ở hiện tại, và ta có thể đối diện trước các khung hình phạt của luật nếu ta làm sai với hiến pháp và luật pháp. Điều Đức Phật được xác định là trong một đời sống có quá nhiều kẻ thù, trên nền tảng của liên minh ý thức hệ chính trị, liên minh kinh tế, liên minh quân sự, liên minh quyền lệ, liên minh tham đắm và nhiều liên minh khác. Và nếu ta không sẵn lòng đứng vào một trong những liên minh thì các lực lượng sẽ có thể xem ta là người đó lập, và lúc đó họ có những cái đòn gián trả, cô lập, vu khống, xuyên tạc để cho mình cảm thấy sợ mà bắt buộc phải có mặt hoặc là giữ phần ở trong một tổ chức nhất định nào đó. Nỗi sợ hãi về tính cách bị quy chụp sẽ làm cho một số người có phản ứng thiển cận, đó là kết nối với các liên minh mà vốn dĩ nó tạo ra những cái mối thù địch, và do vậy có mặt trong đó, trong giai đoạn đầu ta có được cái cảm giác chấn an rằng là không ai dám đụng đến mình, vì khi đụng đến là đụng đến một lực lượng, một liên minh, một tập thể. Vì lâu về dài, cảm giác chấn an đó trở thành một sự lệ thuộc, và do vậy đó, nếu buông cái liên minh thì hầu như trạng thái an lạc tỉnh đại chúng ta bị đánh mất. Đó không phải là một giải pháp. Không hận giữa hận thù là chủ trương chính chắn mà Đức Phật đã đề nghị. Nói cách khác là những người thiếu thiện chí, ganh tị, oán ghét, tranh chấp hoặc không tùy hỷ với những gì chúng ta có hay thành công, có thể xem ta là kẻ thù nghịch, nhưng bản thân của đương sự đó không nên xem mình là đối thủ của bất cứ một lực lượng nào. Thì sống như vậy thì lòng cảm thấy thoải mái và bình an. Chỉ cần áp dụng phương châm đó trong công ăn việc làm, người khác có quyền ghét mình nhưng mà mình không cần phải trả đũa bằng sự ghét lại, vì ta biết như thế là đốt cháy hạnh phúc của bản thân. Tính ganh tị thường làm cho người ta phải chà đạp và triệt hạ lẫn nhau. Ở tổ chức lớn, mức độ tranh chấp, chà đạp, loại trừ càng lớn. Ở một tập thể nhỏ, mức độ va chạm, xung đột, loại trừ diễn ra một cách thế tương tự. Và hầu như chúng ta khó có thể thoát khỏi cái hoàn cảnh sống mà nơi đó không có những cái tranh chấp và hơn thua với nhau. Thì vấn đề còn lại là phải xử lý cảm xúc để ta có được con đường bình an, tâm bình an và lối sống bình an trong một thế giới, một tập thể mất đi sự bình an. Làm thế nào để được như thế? Phớt lờ. Thế làm sao có thể phớt lờ khi cái mức độ thù nghịch, những nỗ lực có dụng ý có thể thương tổn đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, thậm chí là thân thể của chúng ta. Vấn đề còn lại là nếu ta đối đầu, tình trạng một mất một còn có thể xảy ra, hoặc là cả hai đều bị tổn thất. Cho nên không dạy gì để cho những lời nói khích, các hành động khiêu khích làm cho mình phải rơi vào cái bẫy, và kết quả là ta cũng giống như là kẻ xấu đó. Cho nên nhận thức này sẽ giúp cho mình duy trì được trạng thái bình an trong một thế giới mất bình an, duy trì được thái độ hòa bình trong một thế giới mất hòa bình. Tháng 12 được xem là tháng căng thẳng giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Bắc Hàn sở hữu vũ khí hạt nhân, nã đạn qua vùng đảo bị danh chấp. Nam Hàn phản lại bằng cách là những tập trận đạn thật với Hoa Kỳ. Và Bắc Hàn khẳng định rằng là nếu những cuộc tập trận đó không kết thúc thì hậu quả chiến tranh giữa hai nước không có thể lường trước được. Nam Hàn khẳng định vì bảo vệ quyền cương, biên cương và cái danh dự, họ sẵn sàng chết từng tấc đất. Và sự căng thẳng đó đang diễn ra ở mức độ leo thang, Liên Hợp Quốc phải họp khẩn cấp. Thì chỉ một lời nói khích, một hành động khiêu khích bên kia ứng nói lại thì vấn đề trở nên phức tạp liền. Sai thì có người, phản ứng không khéo sẽ biến cho chúng ta trở thành một người sai đối lập, và cả hai cùng đều sai, và trạng thái bình an hạnh phúc đó hoàn toàn bị đánh mất. Cho nên cố gắng làm sao duy trì, dầu cho người khác có kiếm chuyện ta cũng cố gắng vượt qua, rồi luật hay là nhân quả sẽ xử lý. Nếu hai tình trạng đó vẫn chưa diễn ra ngay trong tình huống tính cách nạn dân đang xuất hiện với bản thân mình thì cũng đừng vì thế mà nản lòng thất chí, rồi công lý và công bằng xã hội sẽ có. Giải thích tại sao ta cần phải giữ trạng thái hòa bình trong hận thù, bình an ở trong hỗn loạn. Bài kệ 201 mô tả như sau: chiến thắng sanh thù hoán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Đó là một quy luật rất là rõ về phương diện tâm lý và hiện thực. Khi thất bại thì trạng thái cay đắng, những giọt nước mắt, sự trầm cảm, tuyệt vọng, thậm chí có thể là chọn con đường tự tử, sẽ làm cho bản thân người đó trở thành là nạn nhân lần thứ hai. Những người thân thương, nhóm đồng minh vì thiện cảm và tấm lòng dành cho cái người đang bị rơi vào hoàn cảnh đó, có thể theo đó mà kéo theo nhiều phản ứng sầu muộn, bi khổ. Do đó đặt mình trong một cái thế thắng và thua, trạng thái bình an chắc hẳn là không có mặt. Nho gia có một câu khích lệ đối với các chàng thư sinh bạch diện: nếu muốn có tương lai thì phải nêu một quyết tâm, thi cử tất tranh tiên. Khi mà đi thi thì phải cố gắng làm sao đổ được thủ khoa, trạng nguyên, vân vân. Và điều đó đã tạo ra một áp lực rất lớn. Và xem những người đồng thi trong cùng một hội thi, trong cùng một năm thi, trở thành đối thủ. Và vấn đề học trong bối cảnh giáo dục hiện đại, ta không quan trọng là thủ khoa hay là á khoa, mà quan trọng á, người học tiếp thu được gì và nắm được kỹ năng như thế nào để trở thành các nhà nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực mà mình đầu tư. Trên cơ sở đó khám phá, đóng góp nhiều sáng kiến, nhiều nội dung mới trong lĩnh vực mà mình được xem như là sở trường. Cho nên người ta chỉ phân loại A, B, C, D, đúng không? Chứ phân loại từ hạng nhất cho đến hạng hạng chót. Thì cái mặc cảm về điểm hạng đó gần như là được loại trừ mức độ tương đối. Còn vấn đề xem xuất sắc, giỏi, khá, trung bình và rớt là một cái thước đo cần thiết để nâng cao cái trình độ học của người học. Và do vậy khi ra trường đó, chất lượng của người học đó được đảm bảo mức độ tương đối. Thì rõ ràng nó không phân định trên nền tảng của sự phân chia để làm cho các học sinh và sinh viên quan niệm nhau như là những đối thủ. Chiến thắng sanh thù oán là chuyện rất là hiển nhiên, bởi vì kẻ thất bại với những giọt nước mắt xem người chiến thắng mình là đối thủ. Bản thân người chiến thắng thường thể hiện những cảm xúc mừng vui cao độ nhất là những giọt nước mắt, bình thường là cười, các biểu hiện khác là hớn hở, rồi tung hô, chàng vỗ tay, nhảy nhót, rồi đập bàn, xô ghế, rồi có nhiều cái biểu đạt khác. Mà thông qua cái mặc định truyền thông trong từng văn hóa thì ta có thể cảm nhận được rằng người đang sở hữu sự thành công hay chiến thắng đó thể hiện niềm vui ở mức độ tột cùng. Và dĩ nhiên càng vui chừng nào trong việc ăn mừng càng làm cho những người bị thất bại trong một cuộc đua chung cảm thấy khổ đau và khó chịu. Nêu ra hai trạng thái tâm đích phản nghịch: thắng thì vui, thua thì khổ. Đức Phật hoàn toàn không hề có dụng ý đánh bẹp cái tinh thần phấn đấu và nỗ lực của chúng ta. Bởi vì một trong những học thuyết nổi tiếng về nỗ lực cá nhân, xã hội và tâm linh là tinh tấn. Học thuyết này khích lệ chúng ta nỗ lực không dừng, không bỏ cuộc, không đào tẩu, không đầu hàng trước những khó khăn và thách đó, buộc chúng ta nỗ lực phấn đấu vươn lên cho đến lúc nào thành công thì thôi. Và cũng không vì thế mà hãnh diện tự hào về những thành công có được. Do đó các nỗ lực phấn đấu chân chính mục đích chỉ để làm cho mình tốt hơn ngày hôm qua, tháng trước, năm trước. Và do đó ta có cơ hội đóng góp được nhiều giá trị tích cực và tốt đẹp cho cuộc đời. Nên không cần phải xem ai là đối thủ, nhóm nào là kẻ thù, tập thể nào là đáng quan tâm, quốc gia nào là không nên liên kết, vân vân. Tất cả những thái độ như thế chỉ làm cho thế giới này trở thành là những sự riêng lẻ và những cái cô lập, những phân hóa, những rối loạn. Cho nên ta cứ nỗ lực hết mình và xem những nỗ lực đó đóng vai trò chức năng để góp phần làm cho xã hội ngày càng được tốt đẹp hơn. Sống được như vậy thì ta không rơi vào hoàn cảnh xem người khác là kẻ thù, mặc dù trên thực tế người khác có thể xem mình như vậy. Nhờ quan điểm sống an lạc như thế, người có thực tập tâm linh sẽ bỏ sau lưng tất cả mọi quan điểm về thắng bại. Khi thắng họ cũng không xem người khác là bại, khi bại cũng không xem những người khác là cướp đi thành công của bản thân mình, mà hãy xem đó là những nỗ lực phấn đấu rất là có ý nghĩa. Ai thắng chúng ta chúc mừng, bản thân mình thất bại không buồn tủi, hãy nỗ lực lần thứ hai để nó có được kết quả như mong đợi trong tương lai. Vấn đề hai, sức khỏe, bình an và vô ngã vốn được xem là ba phương diện của hạnh phúc. Là lúc chúng ta có thói quen đánh đồng hạnh phúc với những sự vật chất mà mình đang có, ví dụ như một thân thể đẹp, rồi một gia đình sang trọng, có những tiện nghi vật chất, muốn gì được ấy, và tất cả các lối sống, rồi ngủ nghỉ, ăn uống, tiêu thụ hầu như là không thiếu cái gì. Rõ ràng lối sống và những phương tiện như vừa nêu có khả năng giúp cho chúng ta thỏa mãn được các hạnh phúc giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Đó không phải là hạnh phúc đích thực, nó chỉ là những phản ứng hóa học diễn ra trên bộ não. Tính thời gian tồn tại của chúng thông thường khoảng từ 10 cho đến 30 giây, sau đó được thay thế bởi những cái cảm xúc thăng trầm khác. Và đôi lúc chúng ta gắn gượng để nối kết những cái đợt hạnh phúc ngắn ngủi như là những khoảnh khắc, và tạo ra ảo giác rằng nó như là một cái chuỗi dài nối kết, và nghĩ rằng mình là người đang sống ở trên đỉnh hạnh phúc cao nhất. Nhưng đó là một ngộ nhận. Dĩ nhiên Đức Phật không hề phủ định về việc ta có được những nhu cầu và các phương tiện của đời sống tiện ích. Ngài liệt nó vào nhóm phước báo do biết tu tập gieo trồng các nhân lành, kết quả là ta sống được đầy đủ các tiện nghi. Nhưng hạnh phúc là một cái gì đó vượt lên trên tất cả những tiện nghi vật chất. Kệ 198, Đức Phật mô tả hạnh phúc từ sức khỏe như sau: vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không bệnh hoạn. Ốm đau và bệnh hoạn phần đầu đó thuộc về cơ thể vật chất, phần hai đó thuộc về những cái quan niệm ứng dụng và hiểu theo nghĩa bóng. Bệnh hoạn có khi được hiểu theo nghĩa đen là bệnh tật như là ốm đau, cái khi hiểu theo nghĩa bóng nghĩa là những cái tính cách xấu, những thói hư, những cái hành động tiêu cực để làm cho con người trở nên bệnh hoạn về đạo đức, mất nhân phẩm, là giảm thiểu giá trị nhân cách của bản thân mình khi thể hiện các hành động thương tổn đến hạnh phúc của tha nhân, xã hội và cộng đồng nói chung. Đức Phật nêu ra hai phương diện đối với những người đang bị ốm đau: người duy trì được sức khỏe sẽ trở thành là người hạnh phúc. Điều đó là cái mà phần lớn chúng ta có thể đạt được, sở hữu được. Phán đoán này nhằm xác định giá trị của hạnh phúc trên nền tảng của sức khỏe. Bởi vì có sức khỏe, ta không rơi vào tình trạng là lực bất tòng tâm. Có nhiều người kiến thức giỏi, chuyên môn sâu, năng lực lớn, tâm huyết rộng, nhưng mà sức khỏe không có, cho nên là làm thường rơi vào trạng thái bỏ cuộc nói chừng, hoặc là tính liên tục khó có thể được đảm bảo. Cho nên những thành công đó chỉ đạt được ở mức độ rất là tương đối. Sức khỏe thường kéo theo tuổi thọ. Tuổi thọ cộng với sức khỏe sẽ làm cho người có mặt lâu năm trên cuộc đời này làm được rất nhiều việc đáng làm, mang lại giá trị lợi lạc cho mình và cho người. Thông thường ta phải mất trung bình là khoảng 25 năm cho đến 30 năm để gây dựng một cơ nghiệp trong một kiếp sống. Và nếu tuổi thọ chúng ta được kết thúc ở tuổi 50 trở lại thì hầu như là vừa đạt được đỉnh cao của sự thành công, thì kết quả của những nỗ lực hạnh phúc đó, hầu như chỉ tồn tại trong vòng là 10 đến 15 năm. Điều đó làm cho chúng ta gần như là không có cơ hội để tiếp tục hưởng được những gì mà chúng ta đã đầu tư một cách rất là nghiêm túc. Rồi đó, nếu có sức khỏe dẫn đến tình trạng trống thọ đến 80-90 tuổi, thì từ 25 năm lập nghiệp đến mấy chục năm sau, ta có ít nhất là 60 cho đến là 70 năm để hưởng được các thành quả đó, thì rõ ràng là giá trị lệ lạc của đó lớn biết chừng nào. Trong Phật giáo có nhiều bậc cao tăng sống đại thượng thọ. Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay là 95 tuổi. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, chủ tịch hội đồng trị sự của giáo hội, 94 tuổi. Hòa thượng Thích Minh Châu, 94 tuổi. Và nhiều vị hòa thượng khác từ tuổi 85 cho đến 90 không phải là ít trên toàn nước Việt Nam. So với các vị tăng thống và chủ tịch Phật giáo của các quốc gia còn lại, thì nước Việt Nam may mắn có được nhiều vị hòa thượng tuổi từ 85 cho đến 95. Số lượng đó tại nước Việt Nam khoảng 100 vị, có thể được xem là phá kỷ lục. 14 đời Đạt Đai Lạt Ma, nếu như tôi nhớ không lầm, thì chưa có vị nào trên 80 tuổi. Các vị Kamapa và Ban Thiền Lạt Ma, một vị đứng thứ 3, vị đứng thứ 2 của Phật giáo Tây Tạng, cũng chưa có vị nào quá 80 tuổi thọ. Thì Việt Nam xem ra là có các bậc cao tăng sức khỏe đặc biệt, tuổi thọ lớn làm việc Phật sự. Nhiều vị thạc đức ngày nay thường tiếc nuối khi tưởng nhớ bậc cao tăng cố hòa thượng Thích Thiện Hoa qua đời ở tuổi 55, rằng nếu hòa thượng sống đến 80 hoặc 90 tuổi thì diện mạo và những thành quả Phật sự của Phật giáo Việt Nam là khác vô cùng, chứ không phải ở mức độ chúng ta đang thành công như hiện nay đâu, thành công hơn nhiều thế nữa. Rất tiếc là hòa thượng bị bệnh và phải vẫy tay chào với cuộc đời ở tuổi chưa phải là thọ. Chứ nếu như ngài sống thọ đó, cái đóng góp cho dân tộc, cho Phật giáo sẽ rất là lớn, vì hòa thượng có tầm nhìn xa, có quyết tâm lớn, có từ bi rộng, thì có những nỗ lực để đưa cả cái tổng thể Phật giáo đi lên. Mỗi một giai đoạn lịch sử đó chỉ có được vài ba vị như thế thôi, cho nên phải thấy giá trị của sức khỏe để chúng ta không phí phạm nó. Cơ thể con người theo Đức Phật giống như một ổ xe, xài quá mức thì dẫn đến tình trạng cái dàn đồng cơ thể này sẽ bị hư hao xốp. Ai lao động ca 2 và ca 3 ngoài ca 1 thì dĩ nhiên là mức lao động và đóng góp của người đó có thể gấp 2-3 lần so với người bình thường. Thì thông thường ta cũng nên hiểu rằng là tuổi thọ của người đó sẽ rút ngắn do tỷ lệ thuận với số lượng các bệnh tật ngày càng gia tăng. Đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng cũng có một điều chúng ta cũng cần phải lưu tâm: có sức khỏe sống thọ mà không có tâm lượng lớn, rồi tâm nhìn phước báo để lo cho bản thân mình ở cuối đời và tương lai, thì không khéo ở cuối đời đó thì ta lại có cái nước là hưởng thụ, rơi vào những cái nghiệp mà tiến trình tái sinh sau khi chúng ta qua đời đó hoàn toàn không tốt. Đó là một sự phí phạm, đi ngược hoàn toàn những nỗ lực chân chính mà ta đã từng đầu tư ở những quãng đời thanh niên và trung niên. Nên cố gắng thực tập thiền, kinh hành sau mỗi bữa cơm, tập thể dục, làm chủ được cảm xúc, không để cho những cái biến cố trong cuộc đời nó làm cho chúng ta trở nên thất điên bát đảo. Những người như thế có khả năng sống thọ và sống khỏe hơn nhiều người khác. Tối hôm qua có một Phật tử bên Úc về đến nhà tư vấn. Bà than vãn rằng là trong 3 năm qua đó, công việc làm ăn không được suôn sẻ, đổi công sở 3 lần và đến công sở nào cũng chưa làm quá được 1 năm. Đến độ người ta đặt cho bà một biệt hiệu là người xui xẻo, tức là đến đâu là cái công sở đó phá sản đó. Lời than vãn thứ hai của bà liên hệ đến sức khỏe ngày càng đi xuống. Tuổi thì chưa được 55 ngoài mà thần sắc trở nên rất là tiêu tụy, bởi vì cứ nghĩ rằng là cái chết đang cận kề với mình vì những chứng bệnh ung thư. Từ khi biết rằng là mình bị ung thư đó thì hầu như là bà không còn muốn sống nữa, chán nản tuyệt vọng, và tối ngày cứ tâm sự cái chán nản tuyệt vọng đó cho hai cô con gái của bà, làm cho hai cô con gái đó cũng tuyệt vọng theo. Chứ tôi giải thích rằng là Đức Phật chết vì một trong những chứng bệnh liên hệ đến bao tử ở tuổi 80. Các vị cao tăng, các bậc thạc đức trong Phật giáo cũng chết vì bệnh. Hầu như trên hành tinh này không có người nào không bệnh. Có điều người ta có mạnh dạng thừa nhận chuyện ấy hay là phủ định nó, hoặc là ta nghĩ rằng là không cần thiết để đề cập chuyện đó trong các cái quan hệ gia đình và xã hội. Cho nên phải xem bệnh là một chuyện bình thường, như là một cái quy luật mà Đức Phật đã khẳng định: sanh, già, bệnh và chết. Bệnh thường diễn ra ở giai đoạn thứ 3, nhưng không nhất thiết là như thế. Nó có thể diễn ra với bất cứ một giai đoạn nào trong các quãng đời của một con người. Thế rõ được như thế, mỗi khi bệnh ta không phải mệt mỏi, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, vì thái độ đó sẽ làm cho kháng thể ngày càng tụt dốc, và cái chết sẽ diễn ra sớm hơn. Như vậy chết trong tình huống này không phải do bệnh, mà do vì nỗi khủng hoảng cơn bệnh tạo ra. Chúng tôi cũng đề cập đến một số sư bà có những chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, không bận tâm đến nó, mặc dù vẫn uống thuốc điều trị, thực tập thiền, thể dục thể thao. Rồi bên cạnh đó thì nỗ lực làm rất nhiều các việc làm giúp những người già, trẻ mồ côi, người neo đơn, thân phận lạc loài, vân vân. Thì sau thời gian một vài năm đi khám lại thì những cái chứng bệnh đó mất. Đó là sự chuyển nghiệp. Còn tối ngày canh cánh lo bệnh xuất hiện với mình và nghĩ rằng là cuộc sống đang được rút ngắn lại từng giờ, từng giây, từng phút, thì cái đó không thể nào sống hạnh phúc được. Giá trị của đời sống là chất lượng hạnh phúc, chứ không phải là sống dài hay là chết yểu. Và khi mà ta rũ bỏ được nỗi lo về bệnh tật và cái chết đó, thì đời sống sẽ có giá trị ha. Và chắc hẳn rằng là khi làm các việc lành đó, nghiệp được chuyển. Và khi chuyển nghiệp rồi đó, thì cho dầu cho các bác sĩ phán rằng là 3 tháng sau sẽ chết, có người có thể kéo dài thêm 3 năm, có người có thể 10 năm. Đó là chuyện rất là thường. Kệ 199 Đức Phật nói về trạng thái bình an như là một phương diện hạnh phúc. Vui thay chúng là sống, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Rộn ràng là một khái niệm chỉ cho tất cả những cái cơ hội mà sự phấn chấn và hưng phấn về cảm xúc có thể làm cho chúng ta đánh mất sự làm chủ bản thân. Rất nhiều người đã hy sinh hạnh phúc bản thân mình chỉ vì mua những cuộc vui nhỏ do bạn nói khích hoặc là bị rủ rê. Ngày 25 tháng 12, 2010, một gia đình gồm người mẹ, cô con gái và cậu tình nhân đến chùa để nhờ tư vấn. Cô thiếu nữ 19 tuổi này cho biết rằng là cô đang bị ma ám, vì trước mặt cô lúc nào cũng nhìn thấy ma xuất hiện trong một tấm gương. Nỗi khủng hoảng đó làm cho cô sợ hãi một đến độ là muốn chết. Cậu tình nhân thương cô này một cách đắm đuối và đã bỏ luôn cả việc làm đến độ vì lo chăm sóc sức khỏe cho cô mà một công ty nước ngoài đã sa thải cậu ta. Cậu ta sẵn sàng chấp nhận những hậu quả đó để lo cho người mình thương và nghĩ rằng là sẽ có được một tương lai tươi sáng. Khi tiếp xúc 3 phút thì chúng tôi biết rõ cô này không hề bị ma ám. Các cái thể hiện trên sắc mặt làm chúng tôi đoán được rằng cô ta có thể là sử dụng một loại ma túy tổng hợp nào đó. Và chúng tôi hỏi rằng là trong thời gian 3 ngày, tức là từ ngày 23 cho đến ngày 25 đó, là ngay cái ngày bị đó, thì có uống một cái loại hay là sử dụng một cái loại kích thích nào dẫn đến những cái ảo giác không, chẳng hạn như là đập đá, hít keo, thuốc lắc, vân vân. Cô ta nó không có. Cho nên xác định là cô không có bị bệnh ma nhập, cho nên hướng dẫn một số phương pháp để thực tập vượt qua. Thì vừa hướng dẫn được 10 phút ấy, tổ tình nhân suy nghĩ và chợt nhớ ra là cách đây khoảng 1 năm rưỡi đã từng nghe cô bạn gái của bạn gái mình nói rằng là cô ấy bị nghiện về đập đá, nhưng mà cậu này không tin. Và cậu ấy mới đặt ra giả thuyết giống như chúng tôi nêu ra. Thì có người mẹ tại đó, chúng tôi nói rằng là chúng tôi đã giúp cho một số người thoát khỏi những cái cơn nghiện ngập như thế này. Cho nên nếu cô thật sự muốn có hạnh phúc với người bình thường đó, thì hãy nên nói thật là trong mấy ngày qua đó cô có sử dụng một loại kích thích nào hay không. Lúc đó cô mới thừa nhận là sử dụng đập đá. Tôi hỏi thêm là trước khi cái hiện tượng mà thấy ma xuất hiện trên kính đó, thì cô có đi ngang qua nghĩa trang, đi qua bằng dông, hay là chứng kiến một cái lễ tang đang được di chuyển dây dân, hay một cái tai nạn mà có chết diễn ra hay không? Thì cô nói là có đi ngang nghĩa trang. Như vậy chúng tôi nói là quá đúng rồi. Rồi khi mà sử dụng những cái chất kích thích ở mức độ mà quá cái liều, hoặc là các cái dị ứng sốc ở trên cơ thể đó, cộng với những cái hình ảnh trước đó một thời gian ngắn để lại những cái ấn tượng mạnh, sẽ làm cho người sử dụng nó có những ảo giác, và ở đây đó là ma nhập. Nếu trước đó cô ấy chứng kiến cái cảnh đánh lộn, thì khi bị ảo giác này chi phối đó, cô ấy sẽ có thể nhìn thấy những cái cảnh là bị rượt đuổi, bị hành hạ, hay là bị một người nào đó gọi là tạo ra những cái nỗi khổ đau bằng sự khủng bố. Thì cái ảo giác đó là cái nó có những cái dữ liệu liên hệ đến trước hoặc là đang cái thời gian cái cơn nghiện ngập này diễn ra, đó là ảo giác về mắt. Một số khác thì rơi vào tình trạng ảo giác bể lỗ tai. Ví dụ như trước đó mình đi chùa nghe tiếng mõ tóc tóc tóc tóc, thì khi mà uống những loại này ở mức quá mức, thì cái âm vang tóc tóc tóc đó nó sẽ nghe văng vẳng bên lỗ tai ngày cũng như là đêm. Rồi nếu mình thích một tiếng sáo thổi nào đó thì ta sẽ nghe cái tiếng đó vu vi trầm bổng suốt ngày. Còn khi mà ta bị ấn tượng bởi một cái lời hù dọ, mà ám ảnh bởi một lời hù dọ gây sợ hãi của một người nào đó, thì khi bị ảo giác ta chỉ nghe những cái âm thanh như thế mà thôi. Do đó cần phải nỗ lực để vượt qua. Thì cậu tình nhân mới cho biết rằng đó, kể từ khi thương cô bé này, tiền lương mỗi tháng là được 25 triệu, cậu dành 7 triệu để thuê một căn nhà sang trọng. Cô ấy được tạo thêm một cái shop buôn bán áo quần sang, nhưng mà mỗi ngày cô chỉ ra ngoài quán bán chừng 1 tiếng đồng hồ, suốt thời gian còn lại ở nhà không làm gì hết. Cho nên là các cô thiếu nữ chơi chơi tuổi từ 17 cho đến 23, phần lớn là con nhà giàu quen thân với cô, thì rủ cô đi những cái quán bar để thưởng thức những cái vũ điệu, những cái cảm giác mạnh, và bị nghiện hồi nào không hay. Cho nên chúng tôi đề nghị cô là bây giờ phải nỗ lực bỏ bằng cách là có thể vào một chùa ni nào đó để cách ly một thời gian, hoặc là tinh nguyện vào một trung tâm thì mới có thể hết, còn tự cai sẽ không có thành quả. Nhưng mình khó vượt qua được lắm. Và phải thấy là ham vui là khổ vô cùng. Cái chỗ rộn ràng mà thiếu chánh niệm, không làm chủ bộ đạo thân, thì ta sẽ hy sinh cả tương lai của mình. Cho nên đừng dại dột mà bám theo, lao theo những cái niềm vui thoáng chốc như thế. Phải thấy rõ người thân thương, cha mẹ đang quan tâm đến chúng ta, và do vậy cần phải làm thế nào để ta sống một cách xứng đáng với những cái tình thương cao quý đó. Chỉ một mua vui nhỏ thôi trở thành một người nghiện. Và cái dấu hiệu ban đầu là ảo giác. Cái đến là bắt đầu nếu không có tiền để chi tiêu, thói quen trộm cắp có thể xuất hiện. Trộm cắp đối với sở hữu của người thân, nếu người thân nghèo đó, thì dẫn đến tình trạng là trộm cắp đối với người dân nước lạ, phạm pháp, có thể đối diện với tù đài. Một số khác nếu không trộm cắp thì dính vào đường dây ma túy, buôn bán trực tiếp hay là gián tiếp, đó là cái tội nặng hơn trộm cắp, có thể bị tuyên phạt tối thiểu là từ 12 cho đến 25 năm tù là chuyện bình thường. Hậu quả kế tiếp, trong thời gian ảo giác diễn ra đó, phần lớn cả nam lẫn nữ đều mất tự chủ. Các khoái lạc trên thân xác bắt đầu nó xuất hiện như một nhu cầu rất là lớn, và chúng ta có thể trao thân gửi phận cho người khác. Và nếu người đó mang những chứng bệnh chết người HIV và AIDS thì người hưởng thụ này gần như là kết bạn với tử thần. Chỉ có sự rộn ràng nhỏ thôi mà ta có thể trả một cái giá rất là đắt, cả một tương lai. Bốn hậu quả đó không thể xem thường được. Ai làm chủ được mình trong những cái cuộc vui được xem là người trí. Có thể ta bị nó khích thì cũng không sao. Vấn đề mình phải hiểu mình là ai và nên giữ phần ở mức độ nào là vừa phải. Chứ cuộc vui, hôn, quan, tang, tế tại Việt Nam nó thường gắn theo rượu. Và do vậy nếu không khéo đó thì cuối những cái tiệc đó này, ẩu đả, tranh chấp, thậm chí là giết chóc lẫn nhau, mất tình thân là chuyện rất là thường xuyên xảy ra, vốn là điều nên tránh. Sự thực tập về quán vô ngã cũng giúp cho chúng ta có được hạnh phúc rất là có ý nghĩa. Kệ 200 Đức Phật dạy như sau: vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên Quan Âm. Quan á là ánh sáng, cho nên Quan Âm á là những người mà năng lực nhận thức của họ, trí thông minh đặc biệt là hơn những con người của chúng ta trên hành tinh này. Và tại hành tinh Quan Âm, hạnh phúc và trần đời được xem là khá cao về nhan sắc, ngoại hình, tuổi thọ, kiến thức, không gian sống, cảnh giới thanh bình. Nên phần lớn rất nhiều người có khuynh hướng là muốn tái sinh về hành tinh Quan Âm. Ở đây Đức Phật nói khi mình thực tập được vô ngã thì hạnh phúc đích thực sâu lắng còn đặc biệt hơn rất nhiều lần so với hạnh phúc ở hành tinh Quan Âm nữa. Tại sao vô ngã lại có được cái giá trị đặc biệt như thế? Phần lớn những nỗi khổ và niềm đau nó đường có hệ quy chiếu là thân, tự ngã và sở hữu. Thì người ta nói là thân tôi, nhà tôi, vợ chồng tôi, con cái tôi, cha mẹ tôi, người thân thương tôi, sở hữu của tôi. Tất cả những cái sở hữu nó quy chiếu vào cái tự ngã này, và tự ngã này bám cái thân làm chính mình. Và do vậy đó, khi mà những là nguyện vọng mưu cầu không được thành tựu, nỗi khổ niềm đau trỗi dậy như là một phản ứng đầu tiên là tâm lý, kế đến là những cái biểu hiện trong đời sống hiện thực. Người thực tập được vô ngã đó, khi đối diện với cái đau bệnh tật trên thân, cái chết của những người thân thương, những tổn thất về sâu tài sản, những cái thăng trầm trong cuộc đời sẽ không làm cho người đó nghĩ rằng là mình mất tất cả. Họ vẫn bình tĩnh, thản nhiên tiếp tục sống với niềm hạnh phúc và bình an. Cho vô ngã là một thái độ nhận thức rất tích cực, có khả năng trị lành các vết thương lọc và trị lành các cái tang thương tật ách trong cuộc đời. Ta nỗ lực sống có trách nhiệm và cam kết, nhưng những biến cố xảy ra không làm cho chúng ta tổn thất hạnh phúc. Vấn đề 3, trở thành bậc trí tuệ là một hạnh phúc lớn. Kệ 206 Đức Phật dạy như sau: lành thay thấy thánh nhân sống chung hưởng an lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Hai bài kệ 206, 207 mô tả trước nhất là những cái khác biệt về giá trị đạo đức và hạnh phúc khi chúng ta tiếp xúc với hai thành phần trí và ngu. Sống với người trí và đỉnh cao nhất là các bậc thánh nhân, hầu như là lúc nào chúng ta cũng học được những điều hay, lẽ phải, đạo lý, con đường đi tế, phấn chấn, bình an, những bế tắc, trở ngại, chướng duyên, thử thách đó. Nhờ tư vấn ta có thể được khai thông và tìm ra những giải pháp thích hợp. Trong khi đó gần những người ngu thì hầu như là chúng ta không có được cơ hội này. Và sự thiển cận, lòng tham sân si, các hành động tiêu cực, rồi sự chấp nhận số phận an bài, những hành động không có phấn đấu vươn lên sẽ làm cho chúng ta bị cộng hưởng xấu. Kết quả là ta không có bất cứ một nỗ lực nào để thay đổi vận mệnh của mình. Chỉ ngu đây không phải là thiếu kiến thức, mà ngu là không tin nhân quả, thiếu trí tuệ, không sống phù hợp với đạo đức, không có nỗ lực đổi đời, không có tin rằng là có kiếp sau, vân vân. Chúng tôi có biết một vài Phật tử suốt ngày không làm gì hết, tức là không có nghề. Thì có một vài bà con ruột thịt, tức là ở hải ngoại, vì thương kính cha mẹ ruột ở Việt Nam, trên mỗi tháng họ gỡ về khoảng 200 cho đến 300 đô để nhờ những người anh chị ở Việt Nam mình lo lắng cho cha mẹ. Và nhờ đó hai người ấy có cơ hội được ăn ké. Kể từ năm 79 họ ăn ké cho đến nay là mấy chục năm rồi. Cho nên thói quen dựa dẫm vào cái phước của cha mẹ do những người con hiếu thảo đã làm cho hai anh chị này đã không muốn nỗ lực đi tìm một nghề nghiệp nào hết. Và suốt ngày đi đâu đó thì hai anh chị này cứ khoe cho mọi người là tôi có phước đó, không cần phải làm gì hết, hưởng suốt đời. Có ai làm sẵn cực khổ gì người ta cũng đem tiền gửi về, tôi sống phải đè tối ngày đi tàn tàn chơi nay chỗ này mai chỗ kia mốt đầu đỏ thôi, chứ không có làm bất cứ một cái gì ngoài cái việc là chăm sóc cho cha mẹ ruột của mình. Mặc dù chăm sóc cha mẹ ruột như thế là tốt, nhưng nó chưa có đủ. Mỗi người phải cố gắng làm sao có được cái nghề nghiệp ổn định, giàu lương bổng ít. Nhưng nếu chúng ta nỗ lực làm, nó làm cho mình có giá trị hơn, ta làm ra một cái gì đó có ích cho cuộc đời. Chỉ người như vậy cho nên năng động tích cực, một mặt là hưởng được phước nhờ anh chị em có lòng thảo kính trở về trợ giúp, nhưng mà khác mình cũng nên tự tạo ra để ta có cơ hội đóng góp mạnh hơn. Để cho hai bà ta đi nhận nguyện trợ sẽ không bằng giá trị là tự bàn tay này tạo ra những cái phước báo để giúp đỡ cho người khác. Nếu như khi mà mình thiếu thốn và khó khăn thì mình vẫn nhận viện trợ chánh đáng với lòng biết ơn. Nhưng mà khi ta vượt qua được nỗi gian khó thì hãy nên dùng đôi bàn tay, sức khỏe và thời khóa phòng mình để ta làm những việc đáng làm. Chứ là sống được như thế là sống có trí. Chứ còn cứ nghĩ là tôi có phước tôi không cần phải làm gì tôi hưởng không, thì cái đó sẽ làm cho bản thân người đó mất đi cái tương lai, rồi làm cho những người bạn quen với họ bắt chước lối sống của họ thì cũng trở nên là bị dựa dẫm. Ta có thể ứng dụng cái tình huống đó cho những cái quan hệ trong vợ chồng và cha mẹ và con cái, rồi những người thân nói chung. Sống với những người thiếu trí tuệ đó thì dễ bị sầu bi khổ u não chi phối lắm. Bởi vì ta đâu có biết cách để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Rồi mình cứ nghe hàng ngày những cái câu chuyện khổ đau của họ, họ trút ra rồi đó họ có thể nhẹ nhõm được phần nào. Còn mình thì ôm hết tất cả cái đó vào, cuối cùng mình trở thành nạn nhân. Cho nên là Phật tử ta nói ít mà làm nhiều, ít tâm sự giải bài. Nếu có tâm sự giải bài, hãy giải bài với người có cái khả năng để tư vấn, chứ phải gặp ai cũng trút bộ tâm sự á. Tại vì nếu không khéo nó dẫn đến tình trạng làm cho nỗi khổ niềm đau được lây lan nặng nề hơn. Cũng giống như khi bị bệnh á, không thể đi ra qua tiệm thuốc để mình tự xin thuốc mà mua thuốc uống, mà phải đến bác sĩ đặt hàng. Cái bác sĩ ta được đào tạo 7 năm, sau khi tốt nghiệp xong ta đọc đến cả hàng trăm quyển sách, kinh nghiệm nhiều năm ở trong lĩnh vực đó. Cho nên khi nghe đến bệnh kiểm tra bệnh là ta biết là mình bệnh cái gì, nên uống thuốc nào, thời gian điều trị bao lâu, tập luyện, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc ra sao. Nhưng mình làm sao bằng bác sĩ được? Các dược sĩ không thể thay thế chức là bác sĩ được. Thì tương tự những vấn đề tư vấn về nỗi khổ, niềm đau hay là giải pháp, ta cũng phải tìm đến đúng nơi, đúng người, chứ không phải gặp ai cũng chia sẻ. Làm như thế thì thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Kệ 208, Đức Phật nói giá trị của người hiền trí như sau: bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc từ chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giải như trăng theo đường sao. Ở đây Đức Phật nêu ra vài loại hình của bậc trí. Nếu có được cơ hội gần gũi một trong những nhóm loại như thế, phước báo gia tăng, hạnh phúc tràn đầy. Nếu ta được gần gũi nhiều thành phần như thế nữa, lại càng tốt bội phần. Bậc hiền sĩ là người biết làm lành, lánh dữ, có tinh thần vô ngã, vị tha. Bậc trí tuệ là có tu đạo đức, phát triển thiền định, sống phù hợp với lời Phật dạy, rũ bỏ được những nỗi khổ niềm đau, vẫy tay chào với tham sân si. Họ là một bậc thánh đại thường, và do vậy gần gũi họ ta học được nhiều bí kíp tâm linh. Bậc nghe nhiều về Phật pháp, nghe nhiều về các kiến thức tốt của thế gian, mỗi khi gần được họ, ta rút ngắn được cái quãng đường dài tự tìm tòi và tự nỗ lực. Học thầy không bằng học những người nghe nhiều như thế. Trong Phật giáo cũng có nhiều bậc lỗi lạc như vậy, không có một bằng cấp lộn lưng, nhưng mà kiến thức rất là lõi lạc, chiều sâu rất là đặc biệt. Ngoại ngữ biết có thể đến 50 ngôn ngữ. Một trong những vị đó là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, một nhân vật rất là đặc biệt trong Đạo Phật. Ở ngoài đời cũng có nhiều nhân vật như vậy, không có cơ hội đi học từ nhỏ, và đang học giữa chừng là vì công việc làm mà phải bỏ cuộc. Nhưng mức độ nghiên cứu chuyên sâu của họ rất là cao. Những bài viết, các sách vở được xuất bản của họ đã thậm chí nó còn cao hơn một số các tiến sĩ và các giáo sư không có nỗ lực duy trì cái phong độ kể từ khi làm hoàn tất tiến sĩ rồi. Đó là chuyện rất là thường ở trong cuộc đời. Như vậy khi mình tiếp xúc được những con người chuyên môn có chiều sâu, hiểu biết rộng như vậy, ta được rất nhiều sự lợi lạc. Đừng tự ái khi phải đi tầm cầu học hỏi những bậc như thế. Thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm là một điển mẫu, tìm kiếm trên 50 vị thầy khác nhau. Có nhiều vị thầy đó thua về nhân cách và đạo đức đối với thiện tài, nhưng ông vẫn cầu học với lòng tôn kính, học những cách đặc biệt hơn mình. Và ông trở thành một hội tụ các tinh hoa của hơn 50 nhân vật. Đó là tinh thần đạo Phật. Thì phần lớn ngoài nhân gian ta ít có muốn truyền nghề để cho học trò phải lệ thuộc vào mình. Rồi khi mình có học trò, mình có muốn gửi gắm cho các bậc thầy lõi lạc khác vì sợ mất học trò. Và đạo Phật dạy ta phải khích lệ cho học trò của mình gần gũi nhiều bậc giỏi hơn mình nữa, để người đó sau này đóng góp được nhiều thứ. Cũng có nhiều bậc trì giới đức rất là thanh cao, tròn sáng như là viên minh châu, không có một tì vết nào. Nói đến tên tuổi của những người như vậy, cái uy tín của người đó làm cho chúng ta phải nể phục rồi. Không hề có bất kỳ một hoài nghi hay là mất niềm tin gì với đời sống đạo đức của một vị như thế có. Hoặc là những người biết tự chế, tức là làm chủ lấy bản thân, làm chủ được dòng cảm xúc, không có tìm vui trong nỗi khổ niềm đau, không có chạy theo những cái rộn ràng đánh mất sự làm chủ, và thấy rất rõ mình cần phải làm gì, tương lai ra sao, nghề nghiệp ổn định, lý tưởng, lập trường và hạnh phúc, để ta sống một cách chuẩn mực trong cuộc đời. Tất cả những vị như thế, hoặc đã là thánh nhân, hoặc đang trên con đường trở thành thánh nhân, đều đáng là đối tượng để chúng ta thân cận, gần gũi, học hỏi, tôn kính, đảnh lễ, tán dương và cúng dường. Và ai làm được như thế thì phước báo lệ lạc và hạnh phúc sẽ có mặt. Những bậc trí như vừa nêu được Đức Phật sánh ví trong bài kệ này đó, giống như là vầng trăng nổi bật hơn tất cả các vì sao về ban đêm. Thường ở các thành phố lớn là trọng điểm một quốc gia, vấn đề sao không còn là quan trọng nữa mà là mặt trăng và mặt trời. Chẳng hạn như tại thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà có nhiều mặt trăng mặt trời của Phật pháp, rất nhiều bậc cao tăng, nhiều bậc lỗi lạc về các lĩnh vực là sao sao thường thường không ăn chung gì hết. Như vậy là ta có cơ hội được học hỏi. Thế vì thế mà rất nhiều tăng ni trẻ ở các tỉnh thành đều có nhu cầu về Sài Gòn để học. Học xong rồi nhớ nên về tỉnh của mình để phục vụ. Chứ mà nếu mà ở luôn tại Sài Gòn, mình là ngôi sao cũng bị chìm liễm thôi. Nhưng mà về lại quê nhà của mình đó, thì ngôi sao đó cho nên là bắt đầu chói sáng một vầng trời, cái cơ hội đóng góp nhiều hơn. Thì tương tự ta có thể hiểu khi mình đi du học ở nước ngoài, có thành tích, có kiến thức, có chuyên môn, dĩ nhiên là cái con đường phụng sự ở nước ngoài nó thênh thang. Nhưng nếu mà có tinh thần yêu nước, quay trở về để phụng sự đóng góp là một điều cũng rất là đáng tán dương. Chẳng hạn như giáo sư Ngô Bảo Châu, người đoạt giải Fields về toán học, nhờ vào sự chứng minh bổ đề cơ bản vẫn không bỏ quốc tịch Việt Nam khi đã đạt được quốc tịch Pháp vào năm 2010. Trả lời phỏng vấn thì ông cho rằng giữ quốc tịch Việt Nam là để nhớ nguồn cội và đóng góp cho cái ngành toán, trên cơ sở đó ứng dụng cho các ngành khoa học và phát triển tri thức của Việt Nam trong tương lai. Còn lấy quốc tịch Pháp là để có cái con đường rộng mở đi giao dịch quốc tế, khỏi phải khó khăn trong vấn đề xin visa nhập cảnh ở các quốc gia tiên tiến. Đó là tinh thần rất là đáng tán dương. Vấn đề 4, pháp hỷ và niết bàn. Pháp hỷ là niềm vui với Phật pháp, hoặc ở mức độ cụ thể hơn là niềm vui với các hành trì thực tập tâm linh. Còn niết bàn là cái kết quả khi pháp hỷ đã được duy trì ở mức độ liên tục và không gián đoạn. Kệ 205, Đức Phật dạy về giá trị của pháp hỷ như sau: đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được pháp hỷ cao. Ở đây chúng ta thấy đến có 3-4 loại hình là pháp hỷ. Đối với người tu, mặc dù bài kệ không nói ra một cách cụ thể, để đạt được pháp hỷ, yêu cầu đầu tiên là độc cư. Độc cư nghĩa là không có nghĩa đen, là sống một mình, không giao du tiếp xúc với ai, mà đây là sống một cách hạn chế tối đa các giao dịch không cần thiết. Như là đối với người đời, những người mới bắt đầu tập sự tu đó, hay là đã thọ giới sa di sẽ đi rồi, thì tại các ngôi tự viện thì các bậc thầy trụ trì có kinh nghiệm là không cho các chú và các cô tiếp xúc Phật tử, không có nhận bất cứ một tặng phẩm nào cúng dường, bởi vì việc tiếp xúc như thế sẽ làm cho tâm đề đó là khó có thể được chuyển hóa. Rồi các Phật tử mà quan tâm nhiều quá, cúng dường giúp đỡ, lo lắng nhiều quá đó, thì các cô các chú sẽ ý lại mà khó tu. Ngay cả trong giai đoạn đầu á, các bậc thầy cũng không cho phép các đệ tử tập sự về thăm cha mẹ nữa, để chi để tạm thời quên đi những cái tình cảm quyến luyến thân thuộc trong gia đình. Cho nên là luật Phật là cấm tình trạng là kết cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, chị nuôi, chú nuôi, nói chung là những mối quan hệ nuôi là không được thừa nhận đối với người tu. Và ở đây chúng ta phải kết một cái tình rộng hơn là tình chúng sinh và phụng sự. Cho nên trong giai đoạn này đó, ta tu với chúng, tu với những người đi trước, tu với những bạn đồng tu, tu một cách tốt như vậy thì vẫn gọi là tu độc cư, tức là hạn chế một cách tối đa các mối giao và xã hội. Khi làm tỳ kheo và tỳ kheo ni, tức là chính thức làm thầy và sư cô đó, thì các bậc thầy có kinh nghiệm cũng không giao cho các vị trẻ đó những cái vai trò, mà vẫn gọi là ở trong chúng làm cái việc rất phụ thuộc thôi, để cho người đó khỏi được các Phật tử quá tôn kính và kỳ vọng. Vì công thức kỳ vọng nhiều đó thì sự sụp đổ sẽ rất là dễ dàng. Các Phật tử thì thích các thầy có vai trò, có tên tuổi, và quan hệ giao tế không khéo đó, thì tình cảm phát sinh. Và phát sinh rồi đó thì cái việc tu nó bị kết thúc. Do đó người ngoại hộ thì tri thức phải thấy rõ được điều này, là ủng hộ phải có phương pháp để cái việc tu hành của người ủng hộ đó, người được ủng hộ mới được lâu dài. Thì niệm độc cư như vậy sẽ giúp cho người đó đó hưởng được giá trị Phật pháp. Ta có đến vài chục năm để làm Phật sự về sau, không nên vội vã, vì vội vã sẽ dễ bỏ cuộc nữa chừng. Những người sống thầm lặng, ít giao du với Phật tử thì tu bền, còn giao du Phật tử nhiều á thì dễ rớt đài lắm. Cái quy luật tâm lý, cái sức hút giới tính nó là thế thôi. Giá trị pháp vị thứ hai đó là nhàn tịnh. Dầu sống trong rộn ràng, đóng góp nhiều Phật sự, ta phải giữ được cái thanh nhàn và an tịnh, tức là tâm mình không bị dao động, được quần chúng tán dương, cung kính, cúng dường, ủng hộ, không vì thế và mừng, để ta không phải bị lệ thuộc vào quần chúng. Người tu sĩ chân chính thì cần phải có một cái nhìn độc lập. Mình không thể cắt những tiếng nói chỉ vì mình nhận quá nhiều tiền cúng dường hay là phát tâm ủng hộ của một gia đình hay một tổ chức nào đó. Người ta phải đứng về phía Phật pháp, ứng xử một cách rất là công bằng và thể hiện được cái sự nhàn tịnh ở trong đề tu tập, thì giá trị pháp hỷ mới có thể đạt được, tức là niềm vui Phật pháp. Thì đó, khi quý Phật tử đối chiếu với các tôn giáo khác thì đừng có nên so sánh. Tại sao đến với Thiên Chúa giáo gặp các linh mục, đến với Tin Lành gặp các mục sư, đến với Hồi giáo gặp các giáo sĩ, đến Cao Đài gặp các giáo sĩ, thì các vị ấy niềm nở tiếp xúc chúng ta rất là đặc biệt. Còn đến các tu sĩ ở trong các chùa thì sau thời kinh là mạnh ai lên trên phòng mình hết rồi, ở dưới đây không ai tiếp hết trơn, các Phật tử phải lặng lẽ đi về. Ê, phương pháp tu tập của đạo Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo còn lại. Các tôn giáo còn lại không hề có cơ chế và con đường đào tạo thánh nhân. Một số tôn giáo chấp nhận các giáo sĩ lập gia đình, cho nên việc tiếp xúc như thế không ảnh hưởng gì hết, vì họ vẫn là người phàm, người đời thôi, có thể đặc biệt hơn những người phàm tại gia. Còn tu sĩ Phật giáo là để trở thành các bậc thánh, có thể ở trong nhiều kiếp tương lai về sau. Cho nên á, cái việc mà hạn chế tối đa việc giao tiếp là cần thiết, để ai có vai trò đó thì mới được phân công để làm các việc tri sự, tiếp khách, quản sự của một ngôi chùa. Còn những người còn lại chỉ làm những công việc ở trong cái phạm vi được phân công thôi, chứ không ôm được. Vì đó sau khi tụng kinh xong á, phần lớn là các thầy các cô lên phòng mình là vì thế. Vào các tu viện lớn của Đài Loan và Trung Quốc, chẳng hạn như Phật Quang Sơn, nơi có khoảng gần 1.000 người tu học, trong một không gian khoảng chừng chưa đầy 5 mẫu, khu vực Tăng Xá đó, hầu như ta không nhìn thấy một bóng người tu đi lãng quảng ngoài sân suốt cả ngày đó, ngoài trừ là những giờ đi thiền hành và kinh hành, và những cái giờ đi xuống lớp để học, đi xuống nhà ăn á để ăn quả đường. Sau khi tụng kinh rồi học và ăn xong á thì người ta đi một cách tuần tự giống như là đi thiền hành á, từ những nơi đó về lại liêu của mình ở, rất là đẹp, rất là trang nghiêm và giải thoát. Cái con đường tu nó phải thế thôi. Và tu sĩ mà lãng quảng nhiều quá đó thì không làm cho Phật tử tôn kính được. Gặp chỗ nào cũng ngồi xuống, gặp ai cũng ngồi tâm sự chia sẻ giải bài, thì trong nhà nhà chùa có tờ tôi gọi là thuyết pháp dạo, thuyết pháp chợ đen, thì Phật tử không có nể được, và ông khéo về rớt đài. Còn thuyết pháp trong luật Đức Phật quy định rõ, có những cái tiêu chí đàng hoàng. Ví dụ như Đức Phật nói cái người tại gia đang ngồi chỗ cao, mình ngồi dưới tóc là không được thuyết pháp, rồi đang đi là không được thuyết pháp. Người tại gia đang đứng, ngồi hay là nằm trong một tư thế không có đàng hoàng thì cũng không được thuyết pháp. Hoặc là hỏi chỉ để thỏa mãn kiến thức thì cũng không nên thuyết pháp, mà phải có cái lòng tôn kính để dễ dàng tiếp nhận Phật pháp, thì việc thuyết pháp mới nên được diễn ra. Và thuyết pháp nên thuyết ở những giảng đường hay là chánh điện, để cái không gian tâm linh như thế sẽ giúp cho cái người nghe khác với người nghe một bài giảng ở tại một giảng đường học bình thường. Còn khi đi giao lưu về tôn giáo, triết học, xã hội, dân dân á, thì dĩ nhiên ta phải linh động, nó khác với cái nơi mà thuyết pháp bình thường. Ta trình bày một cách là đơn giản hơn, rồi gần gũi hơn, để giúp cho những người chưa biết đến đạo Phật nó có thể có thiện cảm để đến với đạo Phật. Còn thuyết pháp dạo, thuyết pháp dạo đen không có kết quả. Thì nó phải thực tập cái hạnh nhàn tịnh thì mới có thể tu bền. Không sợ hãi là một pháp hỷ rất là đặc biệt, khác hoàn toàn với thái độ liều mạng. Cùi không sợ sợ lỡ, đứt không sợ súng, là những người nghĩ rằng là mình không còn giá trị gì để giữ nữa, cho nên cứ làm càng làm xấu lúng lúc càng nhiều hơn trên con đường tội lỗi. Còn không sợ ở đây vì mình thấy rõ ta có đời sống đạo đức, tin nhân quả ở hiện tại và kiếp sau, làm lành lánh dữ, sống đàng hoàng, có nhiều đức tính tốt, cho nên không có gì phải đi sợ ai. Không phạm luật pháp thì tại sao ta phải sợ luật? Không có hại ai, làm sao ta phải sợ con người? Và ta là một con người đàng hoàng thì không có sợ ma và không có sợ bất cứ một tai nạn nào, ngay cả cái chết. Người sống như vậy đó là có hạnh phúc rất là lớn. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được xem là vị Bồ Tát mang lại niềm vui không sợ hãi cho chúng ta. Niềm vui đó là rất lớn. Và vị pháp hệ cuối cùng đó là không làm điều ác. Điều ác thể hiện qua ba phương diện: hành động cụ thể, giết người, trộm cắp, dâm dục, rồi hành động qua lời nói thì gồm có vu khống, xuyên tạc, nói gây chia rẽ, tạo hận thù, nói những lời ác độc, quyền rủa, chửi bế, mắng nhiếc, chì chiết, nói những lời vô ích, tán gẫu. Tám, tất cả những cái nhóm về truyền thông vừa nêu được xem là nên tránh theo Tinh thần Phật dạy đối với năm điều đạo đức của người tại gia. Còn đối với ý nghĩ thì Đức Phật khuyên là nên chuyển hóa tâm để không rơi vào tham lam, sân và si mê. Bởi vì những thái độ tâm lý đó có thể làm cho chúng ta thể hiện hành động tiêu cực qua thân và lời nói. Thì ai làm được những điều như vừa nêu thì có được pháp hỷ ở hiện đời. Hạnh phúc pháp hỷ đó được Đức Phật sánh ví với tịnh lạc. Kệ 202 Phật nói như sau: lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào bằng khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Lửa không có nào hơn được lòng tham, tại vì lòng tham là vô đáy, nó có thể đốt cháy hết tất cả mọi thứ. Có rồi muốn có thêm, có nhiều muốn có nữa, có bằng đồi thì muốn thành núi, có được một quả núi thì muốn giải liên hoàn. Có được hôm nay thì muốn có được tương lai. Cái muốn thì là trung tính, có những cái muốn tốt, có những cái muốn xấu. Ngay cả trong tình huống muốn tốt, Đức Phật cũng khuyên là muốn có nhân quả, muốn dựa trên nền tảng nhân quả, là những ước muốn đó phải thực hiện được và phải nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Kỳ vọng nhiều, mơ ước nhiều mà không làm gì hết thì dẫn đến tình trạng là cầu bất đắc khổ, nên tránh. Còn ước xấu, muốn xấu, tiêu cực thì thuộc về lòng tham. Lòng tham thuộc ích kỷ, ích kỷ thuộc về bản ngã. Và do vậy ai sống với nó sẽ đốt cháy hạnh phúc. Còn ác thì theo Đức Phật không có gì bằng sân hận, vì đỉnh cao nhất của đó là giết người, rồi gây thương tật cho người khác vĩnh viễn, vu khống, xuyên tạc, phá hoại, hãm hại, sử dụng, ra lệnh, trù dập, trù ẻo. Hầu như nó đều là con cái rồi gieo mờ rễ má của lòng sân, hoặc là ném đá vô tay, có nhiều hành vi hãm hại người khác. Cho nên đó là điều ác rất là lớn. Còn khổ theo Đức Phật đó là chấp vào năm nhóm nhân tính: thân thể, cảm xúc, ý tưởng, tâm tư, nhận thức, vốn đóng vai trò là chức năng, nhưng mà chúng ta chấp vào nó là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi, cho nên chúng ta bị khổ đau. Và bản thân của thân thể này không phải là khổ đau, bản thân của cảm xúc, tâm tư, thái độ nhận thức không phải là khổ đau, nhưng mà thái độ chấp dính vào nó dẫn đến nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời. Cho nên theo Đức Phật, khổ lớn nhất là khi chúng ta chưa phá được cái sự chấp trước về năm nhóm nhân tính: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn hạnh phúc và niềm vui theo Đức Phật không có gì lớn hơn là tịnh lạc. Tịnh lạc đây đó là niết bàn, đó là dịch nghĩa của chữ niết bàn. Hai bài kệ còn lại 203 và 204 Đức Phật nói về giá trị niết bàn rất sâu sắc như sau: đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn lạc tối thượng, không bệnh lệ tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Ở đây chỉ có hai bài kệ mà chúng ta thấy xác định giá trị tịnh lạc của niết bàn là lớn nhất mà con người cần thực tập để đạt được. Dĩ nhiên là người xuất gia có khả năng đạt được điều đó, trong người tại gia đó thì chỉ đạt được một phần nào trong ứng dụng thực tế thôi. Và trong sự so sánh thì Đức Phật thấy bệnh do ăn nhiều từ đói là rất nguy hiểm, cho nên ta hãy nên kiêng ăn đúng phương pháp để không rơi vào bệnh tật do hưởng thụ. Rồi các hành đó là những biến thiên trong cuộc đời, tan thương tật ách thay đổi, rồi những cái vô thường, những khoảnh khắc, những mộng ảo đều có thể dẫn đến là khổ niềm đau. Người sống không biết đủ, chạy trọt chạy vại, rồi ganh đua so sánh vân vân sẽ không thể nào có được hạnh phúc, dầu cho mình có nhiều tiền đi nữa vẫn là người khổ đau. Còn đối với bạn bè, người thân thương trong các tương quan xã hội nói chung, sống một cách thành tín, thật thà, đàng hoàng, đứng đắn, không lừa dối ai nhưng không để ai lừa dối mình, đó là một loại hạnh phúc. Dầu cho khoát loại hạnh phúc đó khó đi nữa, so với niết bàn chỉ là một phần rất nhỏ và không đáng kể. Nói tóm lại, chương 15 kinh Pháp Cú dạy rõ về các cấp độ hạnh phúc. Đơn sơ nhất là những hạnh phúc do có được sức khỏe, bình an và sống vô ngã. Ở mức độ cao hơn là ta thoát khỏi một hạnh thù, sống hòa bình, an lạc. Ở mức độ lớn nữa là ta chuyển hóa được tâm phàm để trở thành một bậc trí. Và ở mức độ sâu lắng hơn, ta có được niềm vui với đạo đức và tâm linh. Và đỉnh cao nhất là niết bàn, giải thoát. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật không đề cập đến các niềm vui, hạnh phúc vật chất và giác quan, vì những điều đó đã được Đức Phật nói rải rác ở trong 14 chương đầu rồi. Ở đây Đức Phật không lặp lại, thì đó không có nghĩa là Đức Phật phủ định nó. Và đây Đức Phật chỉ muốn nói là chúng ta không nên đánh đồng vật chất và các giác quan với hạnh phúc. Trên thực tế chúng chỉ là một phương tiện, nếu sử dụng đúng thì mang lại hạnh phúc, còn sử dụng sai dẫn đến khổ đau. Còn các niềm vui thật sự vừa nêu mới chính là hạnh phúc đích thực. Đó là nội dung chính của chương 15 kinh Pháp Cú. Xin kết thúc tại đây. Phẩm lạ, bài kinh 197. Sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán, giữa những người thù oán ta sống không thù oán. Thì quý vị thấy chính cái lời này Đức Phật chỉ cho mình cái an vui. Nghĩa là khi nào quý vị an vui được là sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Cả này thù, người kia thù, thù hèn giận ghét nhau, tức là trong cái thù oán. Khi mọi người thù hèn giận ghét nhau mà mình vẫn an nhiên không thù không giận thì lúc đó mình có hạnh phúc không? Mình có sung sướng không? Và như vậy giữa mọi người thù oán, cả này hèn khích người kia, người kia là oán hận cả nọ, nghĩa là họ đang câu xé nhau mà chúng ta không thù không oán, thì như vậy chúng ta rất là hạnh phúc. Cho nên nói là sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán, giữa những người thù oán ta sống không thù oán. Cái đó mới thực là cái hay. Bây giờ giữa những người thù oán mà mình sống không thù oán là sao? Tức là giữa những người họ cấu kết, họ tìm cách muốn làm hại cả này hại người nọ, mà mình cứ vững vững, mình không có giận họ, mình không buồn họ, mà mình cũng không cấu kết, mà mình cũng không muốn hại ai hết, thì như vậy đó mới thật là hay. Nhưng mà cái điều này thì quý vị xét lại thì có dễ làm hay khó? Giữa những người thù oán mình không thù oán thì cái đó thấy nó cũng không phải là dễ. Tôi thí dụ như bây giờ ở trong gia đình của quý vị, nhất là đây tôi nhắm vào quý bà mà có con. Như trong gia đình bà mẹ có đứa con rủi là đứa con ngỗ nghịch, hung dữ quá, nó ra đường nó gặp ai nó cũng không có giữ phép tắc lễ độ, gặp những đứa trang bạn hoặc nhỏ hơn nó thì nó làm cách hung dữ để người ta đi tới, người ta giày, người ta mắng gió. Thì lúc đó khi người ta thấy con mình hung dữ, người ta đi mắng gió mình, mình có vui vẻ nhận là con tôi nó hung dữ để tôi sửa nó, có ai vui vẻ nhận như vậy không? Hay là khi cái vị người ta tới, ta mắng vốn rồi, khen liền bực mình, là ở ông tròn. Thì quý vị chắc là thấy coi. Tức là cái người thân của mình, nếu họ là xấu, mà người nào nói người thân mình xấu, mình có an nhiên để nhận cái lỗi đó để mà về mình nhắc nhở lại người thân của mình. Họ nghe nói người thân mình xấu rồi mình nổi nóng rồi mình giận họ. Quý vị chắc coi. Thì quý vị sẽ thấy đa số ở trong xóm và ít bữa mít lòng với nhau là gì? Là tại mấy đứa con nít, phải không? Tại mấy đứa nít là gì? Con có ông này, con có bà kia gì đó, hai đứa nó hung dữ với nhau, giày đánh với nhau, cái thì cha mẹ ra bên con cái thì có chuyện giày ra. Thì như vậy là sao? Sống tâm cái kẻ thù quán, mình biến thành thù quán, chứ mình không có ngoại cuộc được, phải không? Đó là tôi nói chuyện trẻ con. Nếu nói chuyện người lớn như vậy, những thân thuộc mình như là anh mình, em mình, mà ai chắc rằng trong giao quyến mình toàn là người hiền, lâu lâu cũng có treo một hai người giữ cái tổng, phải không? Thì có những người giữ mà họ làm gì giữ với ai, ai tới nói đến tai mình rồi thì mình nghe mình cũng không chịu nhận người em mình hay là cháu mình là giữ, mà rồi mình nhiều khi mình cũng muốn nghịch lại với họ. Thì đó là cái chỗ mà tôi cho rằng mình bị liên can, bị nó thâu hút. Tuy là mình tốt nhưng mà những cái xung quanh nó lôi mình, nó cuốn mình theo, mình không có đứng ngoài cuộc được. Cái đó là cái bệnh ở thế gian. Thì quý vị xét kỹ sẽ thấy nó gần như nó thâu hút hết cho mọi người ở trong cái dòng đó. Vì vậy cho nên nếu khi nào mà mình có một cái tâm niệm hết sức là thẳng thắn và kín cỏ, nghĩa là dù ai làm xấu, ai quán hờn người đó, người thân mình đi nữa mà làm xấu mà quán hờn, mình cũng phải ngoại cuộc. Thì như vậy đó mới là hạnh phúc. Chứ còn nếu mà nói người đó là người thân của mình mà họ làm xấu rồi mình cũng binh cũng binh, tức là mình sao, mình cũng xấu lấy như vậy chứ có gì đâu, gọi là bị cuốn ở trong. Thì người ta quán hờn mình cũng quán hờn, chứ mình không có không quán hờn. Thì vậy nên nói rằng người sống chung chứng thai, chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Dù cho người nào đi nữa mà thù oán, mình cũng không thù oán. Thì giữa những người thù oán, ta sống không thù oán. Những cái câu này quý vị cứ đọc tới đọc lui hoài, về nhà nhẫm tới nhẫm lui, đi đâu cũng vậy, ai nói gì nói, làm gì làm, cứ nhớ câu đó. Thì quý vị sẽ thấy một ngày nào đó mình được hạnh phúc luôn luôn, mình sung sướng luôn luôn. Còn không thì mình cứ bị kéo lây, người này xấu mình xấu lây, người kia khổ mình khổ lây, chứ không có thoát ra được. Đến một câu 198: sung sướng thai, chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh, giữa những người tật bệnh chúng ta sống không tật bệnh. Thì đây cái tật bệnh này không phải như tật bệnh ở nhà thương, mà tật bệnh của phiền não, của tham, của sân si đó. Thì bao nhiêu người họ bị tham sân si thiêu đốt họ, mà mình vẫn không có tham sân si thiêu đốt, thì gọi là mình sung sướng không tật bệnh. Thì giữa những người tật bệnh mà mình vẫn không tật bệnh. Thì quý vị sống ở trong nhân gian này, thấy người này tham, người kia sân, người nọ si, đủ thứ hết, mà mình vẫn thoát ngoài tham sân si, thì đó là mình hạnh phúc, đó là mình sung sướng. Như vậy đó, thì cái đó mới gọi là cái thực là sung sướng đó. Đến một câu 199: sung sướng thai, chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục, giữa những người tham dục ta sống không tham dục. Thì tất cả những người tham muốn nhiều ở thế gian họ khổ, bởi vì có tham mà có khổ, mà mình giờ không tham muốn, thì nó sống xung quanh những người tham muốn mà mình vẫn không tham muốn, thì họ tham muốn nên họ khổ, mình không tham muốn cho mình sung sướng. Vì vậy mà giữa những người tham dục ta sống không tham dục, thì đó là cái hạnh phúc của ta. Thì quý vị thấy cái điều này tôi nói cũng là khó, cũng khó mà thoát ra được nữa. Ví dụ như bây giờ sống ở trong cái nhóm người mình không có tham mà họ tham, tôi nói rằng, nói cái ví dụ rằng, ví dụ như có một cái gia đình đó cũng biết đạo lý khá khá, người mẹ, người vợ, anh em cũng biết đạo, nhưng mà người chồng thì đạo hơi ít ít một chút. Cho nên rồi những kỳ mà nó ứng cử thì người chồng nó thích ra ứng cử ông này và ông kia, cái người vợ người anh thì không muốn vì đó là tham danh không muốn, nhưng mà vì cái người chưa muốn quá thì mấy người nào phải sao, rồi cũng chiều nó chiều thì nếu ông đó thất cử thì mình sao, thì ông đó khổ mình cũng bị khổ lây, mình cũng bị khóc phải không? Thì như vậy cho nên nó là trong cái người mà họ tham dục, tức là tham danh tham lợi vân vân đó, mà mình không có tham thực là khó, vì nó sẽ dây chuyền, nó cứ kéo người này kéo người kia kéo người nọ. Cho nên mình phải tập làm sao mà sống ở trong giữa những người tham mà mình vẫn không tham, như vậy đó mới thực là mình sung sướng. Sung sướng hai, chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều an lạc như các vị thần ở cõi trời Quan Âm. Thì bài kinh này dẫn chứng nó là thời xưa Đức Phật có một cơ hôn nọ, ngài đương ở trong thôn Bà La Môn, ta mình ngủ ta la, ngài vô trong chó mà thích thực về, ta không có cúng gì trên, ngài ôm bắt không về. Thì lúc đó Ma Vương nó thấy vậy, nó muốn kêu ngài chơi, nó hiện thân đứng ở cổng, nó nói là ngài chưa thọ thực, phải đi vào thôn chó thích thực để giải quyết sự đói. Tức là ngài như vậy là ngài chưa giải quyết xong sự đói, ngài phải đi khất thực nữa phải không? Thì ngài liền nói câu này: sung sướng thai, chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều an lạc như các vị thành ở cõi trời Quan Âm. Tuy rằng khất thực không có cơm mà ngài cũng không thấy đó là chướng ngại, ngài vẫn an lành như các vị sống đang sống trên cõi trời Quan Âm, chứ không có như chúng ta mà bữa nào xin không có cơm về mặt mày nhăn nhéo khó chịu là không có, nghĩa là vẫn an nhiên, có cho cũng tốt, không cho thì đói cũng cam, chứ không có cái gì là khó hết. Mà điều này thì thiệt ra Phật thì được tự tại vậy, chứ còn phàm tăng bây giờ thì cũng khó tự tại. Tới giờ cơm mà không có một bát cơm để mà giải quyết thì đói thì chắc là buổi chiều đó khó ngồi nằm cho yên phải không? Nhưng Đức Phật ngài vượt qua hết những chướng ngại. Cái chướng ngại khó nhất là cái chướng ngại của trong người, là đói là lạnh rồi đó, những cái đó là cái tự ở trong bản thân mình mà ngài cũng vượt qua được hết. Vì vậy cho nên dù cho ngài nghĩa là bị đói mà ngài cũng không thấy đó là cái chướng ngại, mà vẫn an vui cũng như là các vị trời ở trên cõi Quan Âm. À, chỗ này tôi cũng còn nhớ, ở trong kinh A Hàm có một đoạn, có một hôm nọ Đức Phật ngài ở trong cái chó quên tên, mà gặp mùa đông ở Ấn Độ, nhất là ở miền Bắc đó, cũng bị tuyết xuống rồi lá cây rồi đều rụng héo hết, và ngài thì chỉ có ba cái y thôi, không có mền cũng không có chăn ấm rồi gì hết. Thì sáng hôm sau có một vị trưởng giả đến hỏi thăm, phải đêm nay ngài ngủ yên không, nghĩa là ở ngoài khí trời lạnh quá, ngài ăn mặc thế xài lạnh lắm, ngài có ngủ yên không? Thì ngài mới nói ta ngủ rất yên. Hỏi sao ngài ngủ yên? Nói gì ta đã giết tất cả tham dục rồi nên ta ngủ yên. Thì như vậy nó là Phật nói là tất cả cái tham, tất cả những cái chướng ngại ngài không còn, cho nên gặp lạnh ngài cũng không thấy khổ, gặp đói ngài cũng không thấy khổ, tất cả những cái chướng ngại đó ngài đều không thấy khổ hết. Còn mình thì sao? Lạnh quá kêu rên phải không, đói quá cũng rên xiết, không có gì chịu nổi hết. Còn ngài thì cái gì ngài cũng thắng, cũng qua được. Đó là cái sức mạnh của tinh thần. Nên người tu mà tập được như vậy, đó là thắng được từ từ những cái cơn lạnh, cơn đói, tất cả những cái khó khổ mình đều thắng được hết. Thì lúc đó không còn cái gì chướng ngại được mình nữa hết. Bài kinh 201: thắng lợi thì bị thù oán, thất bại thì bị đau khổ, chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống một đời hòa hiếu an vui. Thắng lợi thì bị thù oán, thì quý vị thấy rõ, nghĩa là mình làm việc gì với ai mà nếu mà mình thắng họ, mình hơn họ, thì họ có bằng lòng hay không? Hẳn là họ ôm cái mối thù. Nghĩa là nếu mà bây giờ họ không có lý gì họ cãi qua mình thì lúc đó họ cũng ôm cái hạnh. Còn thất bại thì bị đau khổ, còn mình làm gì mà thất bại thì về nhà có yên không? Về thì buồn, hối hận, ăn năn, cho nên đau khổ. Thì như vậy, cái thắng và cái bại, hai cái đó đều là không yên rồi. Chẳng màng tới thắng bại, thắng và bại hai cái đều không màng, sẽ sống một đời hòa hiếu an vui. Người mà không có màng thắng và bại đó, thì sẽ sống một đời hòa hiếu an vui, không còn cái gì là khổ hết. Thành ra người nào mà nói đâu nói cái này thắng cái kia bại, cái này hơn cái kia thua, thắng bại hơn thua đó, thì người đó lúc nào cũng đau khổ. Mà quý vị thấy thế gian này có người nào không nghĩ như vậy không? Nghĩ à, làm cái này để bại, làm cái kia là thắng, làm cái này là hơn, làm cái kia là thua, vân vân. Nghĩ thắng, nghĩ bại, nghĩ hơn, nghĩ thua, đó là gốc đau khổ, gốc oán thù. Người nào mà vượt qua cái thắng bại hơn thua đó thì mới sống một đời hòa hiếu an vui. Thì chính cái câu kinh này nó tương tự với một bài kinh mà hôm trước đã có giảng đó. Nói rằng Phật ở trong một cái thôn nọ, ngài đi khất thực thì có một người bà la môn đến trước mặt ngài, kêu tên ngài, chửi bới. Khi chửi bới rồi, Phật cứ lầm lưỡi đi, đi tới đầu đường Phật ngồi lại. Ông tới trước Phật, ông hỏi: Cù Đàm thua tôi chưa? Thì Phật trả lời bằng bốn câu kệ: à, người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ không yên, hơn thua hai đều trả, ấy được an ổn ngủ. Thì nghĩa là người hơn thì thêm quán, người thua thì ngủ không yên, hơn và thua hai đó, cái đó bỏ qua thì người đó an ổn ngủ. Thì cái bài kinh đó nó tùng tiệm với ý của bài kinh này. Nhưng chúng ta thì lúc nào cũng muốn sao? Muốn hơn, và muốn hơn cho nên rồi bao nhiêu người chung quanh ghét. Bởi vì mình muốn hơn họ cho nên họ ghét mình, họ thù quán mình. Mà nếu họ thù quán mình thì mình sao? Mình biết người ta thù mình là mình sợ, ta mới sợ hãi. À đi coi chừng có bữa họ đánh mình, hoặc có bữa họ bỏ thuốc độc mình, hoặc có bữa họ ám sát mình, vân vân. Thì nếu mình hơn người thì bị người ta thù, mà bị người ta thù thì đâm ra sợ hãi. Còn mình thua người thì về ngủ không yên, cứ tức hoài, bực tức. Đó. Thì như vậy người nào ném ngoài hai cái hơn và thua thì người đó ngủ an ổn. Cũng như ở đây nói, một đời hòa hiếu an vui, lúc nào cũng vui vẻ, không nghĩ hơn, cũng không nghĩ thua. Bởi không nghĩ hơn, không nghĩ thua cho nên mới là an vui được. Còn có nghĩ hơn, nghĩ thua là còn đau khổ, còn sợ hãi. Thì quý vị muốn hết đau khổ, hết sợ hãi thì ném cái hơn thua ra ngoài đi. Ném được không? Có khi nào ngồi lý luận với nhau không mà không nghĩ hơn thua không? Đừng có nói là cái chuyện mà làm ăn tiền bạc thì nhiều, mà ở trong cái mà lý luận với nhau, bàn cãi nhau đó, mà khi nào bàn cãi mà thua người ta về đêm nó ngủ yên không? Cũng cứ hối hận mà tại sao mình, người ta nói câu đó mình trả lại không được hay gì đó, thì đó cũng là cái khổ. Còn nếu hơn người ta về cái bộ phấn chí này kia thì mình phấn chí thì mình lại thua đó, vậy họ cũng khổ. Thì rốt cuộc rồi cũng là gốc của khổ thôi. Thì như vậy đó là mình nói cái gần là lý luận chơi. Thua đó vậy họ cũng khổ. Thì rốt cuộc rồi cũng là gốc của khổ thôi. Thì như vậy đó là mình nói cái gần là lý luận chơi. Thì hướng nữa là cái chuyện làm ăn về tiền bạc, hoặc là những người mà làm ăn bằng cách tâm giận nhau mà có hơn cái thua thì đều là gốc khổ. Và chung là 202, không lửa nào bằng lửa thay dục, không ác nào bằng ác tư tư, không khổ nào bằng khổ ngủ ấm, và không vui nào bằng vui nhất bàn. Đức Phật ngài diễn tỏ cái lửa mà ác độc nhất, hẳn ngã nhất là lửa gì? Lửa thay dục. Còn cái ác mà to lớn nhất là cái ác gì? Ác của tâm tư. Cái khổ mà nặng nề nhất là cái khổ ngủ ấm. Thì như vậy còn cái vui mà to cái hết là cái vui nhất bàn. Thì nếu vậy hết, người ta bị cái lửa tham dục nó chưa đốt, và bị cái ác tâm tư nó hành hạ, và bị cái khổ ngủ ấm nó hoàn thành, không bao giờ an ổn. Thì như vậy là cái tham dục là ngọn lửa lớn, nó chưa đốt mình. Còn tâm tư là cái ác lớn. Thì những điều này quý vị nếu để ý mới thấy cái sự thật của nó. Tôi ví dụ như giờ cái ác tâm tư, thường thường mình nói những cái gì đáng sợ, bây giờ thì nó khoa học có tiền hết, còn như hồi xưa thì nói những cái đáng sợ nhất ở trong bờ thì sợ sợ, những con phải xấu phải hơn phải mập đó là những cái đáng sợ. Và con người hồi xưa đã sợ cơm thì sợ sợ ở dưới thì sợ có xấu vân vân, thì những cái đó là cái đáng sợ. Nhưng mà sự thật sợ và có xấu nó không ăn hại nhiều người mà chính sinh tư nó là hại nhiều người. Thì điều đó ngài đã đồng tới cái hiện tại của mình đây. Nếu nói tự do cho nó sợ cái gì người mình sống trong thời chiến sản xuất đà phải là sợ vô sợ đàn người, nhưng mà với đàn nó có đáng sợ, có đáng sợ là thành thành phải là cái thân chi con người chứ. Nếu con người không thân chi thì con đàn không còn, không còn hạ ai được hết. Người sáu dưới hạ được người là gốc từ thân chi chứ phải không? Nhưng mà người ta cứ sợ con đàn mà không sợ thân chi, đó là ta sợ lập, sợ cái ngọn mà không sợ cái gốc, sợ cái quả mà không sợ cái nhân. Thực ra tất cả những đó có làm ác rất tự thân sư nhớ cho chứ, mà người đó họ không ác, họ không sanh thân sư thì họ đâu có tấn người khác phải không? Thì thấy dữ thì họ cho nhỏ đạn ra người khác là tại vì họ sanh hay chứ đó. Thì như vậy để thấy rằng tất cả cái thân sư là cái đáng sợ hơn là tính hơn là đạn. Và hồi xưa thì thân sư đáng sợ hơn là sợ hơn là xấu. Còn cái khổ nó không có khổ nào bằng ngũ ấm. Ngũ ấm tức là chỉ cho cái thân này, cái thân này là nguồn gốc của khổ. Nhưng mà quý vị thấy học hai cái bài kinh nó có cái vẻ là vượt qua cái khó thứ nhất, được sống còn là vượt qua cái khó thứ hai, được làm người được sống còn là đã vượt qua hai cái khó rồi. Thì như vậy được làm người là dưới, được sống còn là dưới phải không? Nhưng ở đây học nó thân ngũ ấm là cái khổ, mà ngũ ấm này là cái thân mà mình đang sống, thân mình đang sống đây mà Đức Phật lại nói khổ. Tự nhiên vậy hồi nãy là nói mình để cái kiến là để không, mình để cái lưới là để sống còn, mà sao đây mà nói cái ngũ ấm là rất cái khổ. Thì quý vị thấy có mâu thuẫn gì không? Không có mâu thuẫn gì hết. Nếu quý vị nhận xét thật kỹ bởi thế này, bởi vì đúng về mặt kiến thức chúng ta tu hành thì Đức Phật nói thân này là khó được, Phật pháp là khó nghe, để cho mình được thân và được nghe Phật pháp mình nói được mà làm, thì đó là về thành kiến thức mình tu. Đúng giờ mà vô thường ba cỏ thì hỏi cái thân này là gốc của sự vô thường, là vô thường cho nên nói là gốc của ba cỏ. Vì vậy cho nên đúng về mặt thực tế nhìn vào cái thân này Đức Phật nói nó là gốc của vô thường cho nên nó là gốc ba cỏ. Như vậy không có nghĩa là Phật mà xót nó, mà Phật muốn chỉ mình thấy nó là rất đau khổ. Như vậy thì dương thân này mình phải tu để thoát khỏi biết sao mình đang thân nữa, đó gọi là giải thoát. Thì như vậy đó mới là cái cao siêu, mới cái dương lên. Vậy nên Phật mới nói không như nào bằng vương nước bàn, tức là khi mình biết cái khổ của thân này thì phải biết cái duyên của nước bàn. Duyên nước bàn là cái mình không thích, mà cái khổ thân này là cái mình không thích. Tự nhiên trong những cái bài kinh trước kinh bát đại minh giác cho quý vị đó, ví dụ người mà đi ra biển ôm bị rất tươi mục thì mình phải thấy rất tươi mục. Nhưng nó là rất tươi mục thì bản chất nó là không dính rồi, nhưng mà nó rất dính đó là đối với người đang lội ngoài biển rồi chơi lớn đứa rồi mình tập được nó là cái cứu mạng phải không? Đối với cái cứu mạng mình thì cái tay lúc đó hết sức dữ, nhưng mà bản chất cái gốc cây á thì nó không biết gì hết. Nè, thực cũng vậy. Thì ở đây chúng ta phải thừa nhận rằng thân ngũ ấm này bản chất nó là khổ, nhưng mà được nó để chúng ta nương nó là tu hành giải thoát thì nó hết sức là cứu. Vì vậy nữa chứ nó mới là khó được. Mà khó được là gì? Gặp nó để nhờ đó đưa mình qua khỏi cái tầng luân. Thì như vậy nó coi rất quý đối với người biết qua biển, nó không muốn gì ngay người bản chất của nó, vì nó là rất tu một. Mà chung hai tâm lẽ ba đó là chứng bệnh lớn, vô thường là nỗi khổ lớn. Biết được đúng đắn như thế đạt đến nước bàn như tối thượng, có đó thì nó thấy đó là chứng bệnh lớn thấy không? Thì là khi là đó thì nó xót cho nó bài trả thằng chú không nói. Cho nên đó là chứng bệnh lớn, nó là một bệnh chứ không có gì hết. Người ta cứ tưởng rằng bình an tinh hơn, đó là hạnh phúc. Chứ sự thật là nếu mà chúng ta dùng cái trí tuệ nhìn trở lại thì cái bao tử mình nó cũng như là cái bình xăng, nó lựa chọn quá khô khô thì lúc đó nó muốn cháy, mình cần phải chứa xăng vô cho nó đầy lạnh cho nó tiếp tục cái chảy tới gì đó. Thế thì như vậy cái bình xăng thì chứa xăng vô nó có thấy là hạnh phúc không? Chứ sự cần gì nó tâm cho nó thiếu nó khô chứa vô để nó chạy. Thì thân này bao tử này cũng vậy, nếu là khi nó tấm lỏng thì nó bị khác cái loại phẩm khác, nó chi phí người đó nó đòi hỏi nó không khó sinh đó thì cái chi nó bào chọn mình khó chịu, thì dần dần nó chứng con vô cho nó an nổi lại, thì cứ dần qua nó chứng con vô đầy nó cho nó an nổi lại, thì mình cho là hạnh phúc. Chính sự thật chính là giải quyết cái bãi da đường trước đường tóc phải không, dần vô để cho nó đầy lại thôi, chứ loại gì đó là hạnh phúc. Thế là có nhiều người phải lo bữa ăn hay là cử từ sáng đến chiều lo tắm nắng thì trước phải ăn ăn bữa tối rồi cũng không gì, thì ta có thể tha chúng con với những món gì tôi xài ta cũng dồn được một đầy bán và họ cứ ăn ổn vậy. Nhưng mà thế gian không chịu vậy, cứ lệ lệ thuộc vào cái gì và từng lưỡi đi hành, nhưng lại tối ăn là để đầy cái bụng đó mà mình cứ nặng một cái lưỡi và cứ lo sai cho vừa cái lưỡi cái mặt thịt. Nhất là nó vào cực quá nhiều là tại cái lưỡi là nó đòi đủ chứng hết. Cho nên mình rất rõ, nó là cái đó cũng là cái bệnh thôi. Cái gì nó sống đó, cái thứ này ngập ngập giữa nhỏ. Còn cái bệnh đó là bệnh lớn chứ không bệnh nhỏ. Vô thường tức là nó luôn luôn sinh diệt, nó thân ngày nó sinh diệt là lần tới già rồi tới chết. Cho nên đó là cái khổ lớn. Rồi nào biết đúng đắn gì thế là đạt đến nước bàn vô tối thượng. Như vậy thì quý vị thấy có gì lạ, chỉ biết được cái bệnh đó, chỉ biết được vô thường, nó nhớ vô thường là cái khổ lớn, mình biết được cái bệnh đó, chỉ biết được vô thường, nó nhớ vô thường là cái khổ lớn, mình biết được như vậy là mình có thể đi tới nước bàn cũng khó. Tại sao vậy? Mình biết rằng cái thân này nó hiện có đây rất là vô thường, bởi rất là vô thường cho nên mình không tham, không luyến ái. Bởi tâm tham không biết ái cho nên mình tiến tới mình không có ngại ngùng gì hết, vì vậy mà nó tiến tới nước bàn không khó khăn. Và nếu mà mình không thấy thân là vô thường tưởng bao nhiêu mình sắp đời bài trước trước, vì vậy cho nên mình kinh dưỡng nó, mình bồi đắp nó, mình thôi đuổi nó, rốt cuộc rồi mình bị chết chìm nửa chừng không tu tiến được đó, thì như vậy là người không tiến được tới nước bàn. Nếu biết nó là khổ là vô thường thì mình phải tiến tới nước bàn không khó. Thì như vậy tức là quý vị đã thấy rõ cái bệnh của chúng ta là cái bệnh đó và cái khổ của chúng ta là cái khổ vô thường. Bây giờ mình biết được thực tế như vậy thì người đó là người sắp được nước bàn. Thêm một câu nữa, câu 204, vô bệnh là điều bất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành kính là ngay trí thân, nước bàn là như tối thượng. Vô bệnh tức là không bệnh đó, là điều bất lợi, tức là người không bệnh. Đây là không bệnh là chỉ cho không có phiền não đó, thì đó là rất lợi. Biết đủ là trả rất giàu. Tại sao biết đủ là gọi là giàu? Thường thường người ta nói giàu nhiều của là giàu chứ, tại sao nó biết đủ là giàu? Ở đây quý vị thấy cũng như người nào không có tiền nhiều mà lúc nào cũng không đủ hết thì người đó tự nhiên cái giàu đâu. Giàu là đủ là không thiếu. Còn người có tiền thật nhiều nhưng mà thiếu, hôm nay phải để dành cho bao nhiêu mà mình kiếm được có bao nhiêu nó còn thiếu, bao nhiêu nữa mới đủ, cầm nghĩ còn thiếu bao nhiêu nữa mới đủ, tức là người đó thấy còn thiếu, tức là người đó là sao? Còn như nào? Giờ có 10 triệu nữa mà tính mỗi năm phải dành thêm 1 triệu, mà năm nay kiếm được có 800 ngàn chưa đủ 1 triệu, họ thấy là còn thiếu, thì người đó còn nghèo. Người mà có tiền tăng nhà hàng, mà họ thấy như đủ ăn đủ sống rồi thì người đó là giàu, thành nó biết đủ là sẽ giàu, còn người mà không biết đủ là người nghèo. Thành tính nó là trí thân, thành tính tức là mình ở nha, tử tử nha, với lòng chân thành và thật thà, thì người đó nó thiệt là người trí thân, nước bàn mới lại là cái vô tối thượng, đó, người nào được như vậy thì nó được gọi là an ổn đó, vô bệnh nè, biết đủ nè, thành tính và nước bàn, thì như vậy thật là bạn phúc, thôi phải đau dừng. Đây là bài giảng từ thứ 10. Câu kinh 205, ai đã từng nếm được mùi bạch cư? Được mùi bạch cư, ai đã từng nếm được mùi bạch cư? người ấy càng nghe muốn phát lự để xa lìa mọi tội ác. Tại hỏi bài kinh 205 này đức Phật dạy phải là ai đã từng muốn được người đọc kia, chữ đọc kia, chữ đọc là hương, kia là hải, tức là người nào mà được muốn cho người hải hương. Tại sao hải hương lại có người? Mà bởi vì khi chúng ta ở một mình sẽ vắng vẻ, rồi tự tâm mình an ổn thanh tịnh, khi tâm an ổn thanh tịnh cảm thấy vui thích, thì cái đó gọi là muốn được cái người đặc khu. Ai đã muốn được người tịch tịnh à, tức là khi chúng ta ở một mình sẽ vắng vẻ, tịch tịnh, tịch là lặng, ngập tịnh thì nó cũng là lặng, tức là lặng lẽ. Nếu mình ở chỗ lặng lẽ mà mình cảm thấy vui, cảm thấy thích thì đó gọi là nhớ được cái người tịch tịnh. Người ấy càng ưa nhớ sát rượu để xa lìa mọi tội ác sợ hãi. Còn hơn là thích ở cái chỗ vắng vẻ một mình, những lời thật dạ thì rất thấy đó, nó là nhớ được. Mà cái thứ nhiều như là rất thấy đó rồi, lúc đó mình nhớ xa lìa mọi tội ác, và lúc đó mình biết tạm hỏi những tội ác. Thế còn nếu mà nhỏ mà còn nhớ ở chỗ tâm đưa thì làm gì mình có suy nghĩ tồn tại được lời Phật dạy. Nếu không suy nghĩ tồn tại lời Phật dạy thì dân lại thân thân nó lôi xuống mình, thì tội ác mình cứ lao đầu vào trong đó không chút nào sợ hãi. Vì vậy cho nên người giúp tôi ngồi sẵn yên tĩnh vắng vẻ ở một mình, rồi mình cứ huyền ngẫm những lời Phật dạy, chứ càng nhiều ngẫm thì càng thấy thất vọng, thì càng hiểu được sâu xa, thì từ đó mình mới hết sợ tội ác và mình mới dừng tất cả những tội ác. Đó là lời Đức Phật dạy tâm thức bài kinh 205 đến bài kinh 206. Gặp được bậc thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỷ. Bài kinh này Đức Phật nói rằng nếu người nào gặp được những bậc thánh nhân, đó là điều hết sức quý báu. Tại sao quý báu? Vì ở chung những bậc đó mình luôn luôn hưởng được những sự vui và lành. Vì những bậc thánh lúc nào cũng dạy mình điều lành, dạy mình lẽ phải, và tâm mình gần các ngài lúc nào cũng được an ổn, cũng vui vẻ. Tôi nói gần chẳng những là thánh nhân, mà nếu quý vị gặp được những người bạn tốt, những ông thầy hiền, thì quý vị trong một giờ hoặc là nửa giờ để tiếp xúc thì quý vị cũng cảm thấy lòng mình nó nhẹ nhàng, cũng lanh lanh. Thì đó là để thấy rằng gần những người hiền tâm mình rất là an ổn. Bởi vì sao mình được an ổn nhiều? Bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỷ. Nó bởi vì mình gần người hiền, gần những bậc thánh nhân, đó là mình đã xa lìa được kẻ ngu si. Mà nếu xa lìa kẻ ngu si thì lòng mình rất là vui vẻ, an ổn. Đến bài kinh 207, đi chung với người ngu chẳng lúc nào không bị lo buồn. Ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch, ở chung với người trí khác nào hội ngộ với người thân. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng đi chung với người ngu chẳng lúc nào không bị lo buồn. Ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch, ở chung với người trí khác nào hội ngộ với người thân. Thì những cái này nếu nghe chuông thì quý vị thấy cũng không biết làm sao mà phân biệt kẻ ngu, không biết làm sao phân biệt người trí. Thì ở đây tôi nói vài cái ví dụ nhỏ nhỏ để quý vị thấy. Ví dụ như chúng ta nếu đi đâu mà đi chung với những người như bây giờ quý vị ở trường hợp là một người hiểu Phật pháp, biết ăn chay, biết giữ giới, có tâm tánh hiền hòa, muốn gặp ai cũng đều cho họ được vui, không muốn làm có chuyện buồn phiền. Bây giờ quý vị nếu đi đâu đó có một người hung dữ, không biết ăn chay, không biết làm lành, hay tranh đua hơn thua tình chút, thì khi đi với họ thì quý vị có cảm thấy bực bội hay không? Ví dụ thì đang đi đến trưa đói bụng, thì mình là anh trai mà họ cứ rủ vô mấy cái tiệm mặn đó, thì như vậy tức là một cái chướng rồi. Còn mình thì muốn hòa nhã mà gặp ai nói qua một câu nào có hơi hơn chút là họ rằng riêng hoặc cãi cọ thì mình có bệnh hay không thì cũng là bực bội. Còn như mình thích những cái chuyện phải làm lành làm phước, gặp ai mình giúp đỡ họ cứ rằng riêng nói mình là ngu là dại vân vân, thì như vậy tức là đi chung những người đó thì càng làm cho mình bực bội, thì người đó gọi là người ngu. Còn người trí là người gì? Tức là người khôn ngoan, biết làm lành lánh dữ, biết những tội ác để chừa, biết những điều phải để theo, thì đi chung với những người đó tâm hồn mình thấy nó nhẹ nhàng khoan khoái, cho nên nói là cũng như là gần với kẻ thân. Còn nếu mà đi chung với người ngu làm cho tâm hồn mình bực bội khó chịu, cho nên như nói rằng ở chung với quân địch. Vì vậy cho nên chúng ta đừng nói ngu và trí theo thế gian, mà ở đây ngu và trí theo đạo đức. Tức là ngu của đạo đức là những người hung dữ, hơn thua và những người phá cai phạm giới. Còn những người trí ở đây nói là người lành, người hiền, biết tôn trọng đạo đức vân vân, như ở bài kinh dưới sẽ nói rõ. Bài kinh số 208, đúng như thật vậy, người hiền trí. Thì quý vị thấy ở đây cái người hiền trí đa văn, vừa hiền vừa khôn ngoan và học rộng. Chữ đa văn có nghĩa là học rộng, và người đó trì giới cách chân thành, đó là những bậc thánh giả, là những cái chỗ nương dựa tốt nhất cho mọi người đó. Thì thành ra ở trong đây nói người trí tức là chỉ cho những người đó vừa hiền vừa học rộng vừa biết giữ giới một cách đúng đắn, đó là những cái người thánh. Chúng ta gần họ thực là an ổn. Cho nên nói rằng được đi theo những bậc hiền thiện nhân hiền huệ ấy khác nào mặt trăng đi theo đường tinh đạo. Tức là mặt trăng cứ theo đường tinh đạo mà đi, nó không bao giờ bị lệch. Cũng như mình nói sao bây giờ, cũng như xe lửa mà chạy trên đường rầy, nó cứ theo cái đường đó mà đi, không bị nghiêng, không bị chênh. Thì như vậy để thấy rõ rằng nghĩa là gần người hiền, gần những bậc trí huệ và biết giữ giới đúng đắn, thực là một chỗ an ổn cho chúng ta nương tựa. Ngược lại, những người dữ, những người không biết tu hành, mấy người ham tranh đua vân vân, gần họ tức là chỉ làm khổ cho mình chứ không có chút nào an ổn.